Bốn người sáng lập đời hai. Quyển 5, góc truyện audio.com. Quyển V, chiến đấu vì tình yêu. Không âu không, ngày nắng nhất của mùa hè cho đến lúc này đã chấm dứt và nó thấm một sự tĩnh lặng uể oải vào những ngôi nhà vuông và to ở đường Private Drive. Những chiếc xe thường xuyên bám một lớp bụi mờ đậu ở đường lái vào nhà và những bãi cỏ màu xanh trở thành màu vàng những ống nước tưới đã bị cấm sử dụng vì đợt khô hạn làm thiếu nước, bị tước đi cái mưu cầu thường xuyên là rửa xe và tưới cho cỏ. Những người dân cư ngụ ở đường Private Drive đành sống ẩn dật trong những cái bóng của những căn nhà mát. Ngồi trên ghế sofa, quây quần bên cái TV xem bộ phim truyền hình nào đó và ăn si rô đá bào. Với cửa sổ được mở tung ra để ảo vọng về những cơn gió hiu hiu sẽ thổi tới. Chỉ còn một cậu bé thiếu niên phải ở ngoài nhà và cậu đang nằm ngửa trên một thảm hoa phía ngoài căn nhà số 4. Cậu ta ốm nhom, tóc đen, đeo kính cận, đó là một người bất hạnh, một đứa bé không được cả đường Private Drive này chào đón. Harry Potter, quần bò mày của cậu đã bạc phếch, nhàu nhĩ, rách dưới, và cái áo thể thao rộng lùng thùng cũng bạc màu chẳng kém. Sự xuất hiện của Harry Potter không làm cho cậu chiếm được cảm tình của hàng xóm những người mà một số trong bọn họ nghĩ rằng sự bẩn thỉu nên bị trừng trị theo pháp luật, mặc dù chính cậu đã tự giấu mình vào sau một bụi cây tú cầu to và hầu như chẳng người láng giềng nào nhìn thấy. Chỉ để chìm vào giấc mộng của riêng cậu. Đúng, Harry đang ngủ mơ, một hành lang tối và mát mẻ. Một gian phòng hình tròn với vô số cánh cửa. Một gian phòng lớn như một thánh đường đầy những cái kệ bày các quả cầu thủy tinh. Đây đã từng là giấc mơ Voldemort tạo ra cho cậu. Nhưng bây giờ thì không. Harry biết rõ chứ, đây là giấc mộng của riêng cậu và chỉ mình cậu mà thôi. Harry giật mình bừng tỉnh. Đôi mắt màu xanh biếc vẫn long lanh rực rỡ dù chủ nhân của nó hãy còn mơ màng lắm. Thoáng cái Harry tỉnh táo lại và đôi mắt lại in đậm vẻ đau thương. Dumbledore đã chết, sự thật này lại một lần nữa khắc sâu vào óc Harry. Thầy hiệu trưởng từng nói, ta đã già, thời đại của ta đã chấm dứt, nhưng thời đại mới cũng đâu thuộc về con. Harry thì thào trong cổ họng, dưới ánh đèn vàng le lói. Hàng lông mi đen nhánh đang run rẩy kia in bóng dâm lên gò má cậu. Phóng viên thể thao nói liếng thoáng trong suốt bản tin buổi chiều. Rồi sự kiện những người khuân vác hành lý Tây Ban Nha đã bãi công tới tuần thứ hai. Vẹt băn học được cách trượt nước. Tất cả những chuyện này chẳng có liên quan gì đến cậu cả. Harry nhắm đôi mắt đang nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao. Âm thanh của phát thanh viên vẫn không dừng. Theo báo cáo từ trạm Thiên Văn, sao chổi mang tên Hiakuteka có kích thước lớn nhất trong 1.000 năm qua. Có thể được nhìn thấy bằng mắt thường trong suốt từ tháng 3 tháng tới 6 năm nay. Sao chổi này được phát hiện bởi Yuji Hiakuteka, một nhà thiên văn nghiệp dư người Nhật Bản. Theo quan niệm của người phương Đông thì sao chổi là tượng trưng của điềm gờ. Harry bò ra khỏi bụi hoa cẩm tú cầu. Ông bà Dursley vừa nhìn thấy cậu đã phát hoảng, hai mắt trợn trừng, nhưng họ chẳng làm gì được Harry cả. Chú Sirius đã có cuộc viếng thăm không báo trước chỉ vài ngày sau khi Harry về đây vào kỳ nghỉ hè của năm học thứ ba. Việc chú đến chơi lúc nửa đêm và đứng ở đầu giường ngủ của ông bà Dursley đã trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất với gia đình họ. Đôi vợ chồng đáng thương hầu như thức trắng những đêm kế đó. Sirius Black là tên tội phạm giết người. Đừng mong bọn họ sẽ tin tưởng chuyện chính phủ hủy lệnh truy nã. Đó chắc chắn là một sai lầm. Làm sao một con quỷ đội lốt người lại có thể vô tội được chứ? Lẽ nào người ta đã quên cô Mát bị thổi phồng thế nào à? Cho dù cô Mát có được sửa chữa ký ức thì thi thoảng vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác. Từ đó trở đi, cả nhà Dursley làm bơ luôn Harry. Nếu có thể họ không muốn nói dù chỉ nửa chữ với Harry. Hai vợ chồng nhỏ giọng thì thào với nhau. Nó làm gì dưới khung cửa sổ nhà mình thế? Chẳng lẽ nó lại muốn mách lẻo cho thằng cha đỡ đầu là chúng ta ngược đãi nó à? Em thấy đầu óc nó không được bình thường cho lắm Dudley ơi. Dudley đâu rồi anh, em phải bảo thằng bé tránh xa nó mới được. Ông bà Dursley tiếp tục thảo luận kế hoạch về Harry cho đến khi họ bị giật bỗng mình bởi âm thanh y hệt tiếng xi lanh xe nổ. Sau 3 tiếng hết sức inh tai và vang như vậy, có một con hạc giấy nhỏ màu xanh bay lơ lửng tới trước mặt Harry. Cậu mở nó ra, bức thư được viết bằng dòng chữ hoa lệ, nét nào ra nét đó, trang trọng y như chủ nhân của nó. Harry ngẩng đầu, Draco Malfoy đứng đối diện với bãi cỏ của nhà Dursley với khóe môi cong lên hết sức thĩ tởn. Nhưng nụ cười ấy biến mất trong chớp mắt, Draco dùng đôi mắt soi mói để quan sát người yêu mình. Hắn có thể dùng từ ngữ gì để miêu tả đây? Dân tị nạn, thằng ăn mày hay trẻ lang thang cơ nhỡ? Đến cả mấy con gia tinh ở thái ấp Malfoy còn ăn mặc sạch sẽ và gọn gàng hơn đứa bé sống sót. Draco nhịn xuống bệnh sạch sẽ, vươn tay ôm người yêu vào lòng. Đầu hắn đau quá, mọi nỗi muộn phiền cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Ôi, Harry, Draco muốn thổ lộ cho Harry biết rằng mình đã nhớ Harry bao nhiêu. Hắn rất nhớ cậu bé vàng, rất nhớ lửng con tính tình xảo quyệt nhưng lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ vô tội. Draco muốn nói thật nhiều nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt ra. Cái chết của Dumbledore mang đến nỗi hổ thẹn sâu sắc cho Harry. Dù Draco chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng lão già có gương mặt nhăn nheo chẳng khác gì quả quất héo kia đúng là đã chiếm lấy không ít tình cảm của Harry. Dumbledore chết, Harry quằn quại trong nỗi thống khổ. Không một ai có thể quên những chuyện đã xảy ra ở bài thi cuối cùng của cuộc thi tam pháp thuật. Voldemort phá hủy tầng bảo vệ của trường Hogwarts, dẫn theo bè lũ của hắn xâm chiếm ngôi trường có lịch sử ngàn năm này. Dumbledore hiến tế mạng sống của mình, cụ cứu được tất cả mọi người nhưng lại chẳng thể cứu được chính mình. Ngọn cờ chính nghĩa đã đổ, người duy nhất Voldemort sợ đã chết. Đối với phần lớn mọi người, cụ Dumbledore là người bảo vệ bọn họ, là chiến binh đi đầu trong cuộc chiến chống lại thế lực hắc ám. Nhưng với riêng Harry, Albus không chỉ là người bạn, người thầy, mà còn là người thân mật nhất của cậu. Ông cụ này không phải người vô tội, chỉ ít là với Harry mà nói. Cụ từng một lần điều khiển cuộc đời của cậu, nhưng đến lúc đối mặt với tử thần thì cụ lại luôn là người đi trước cậu. Thầy chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trân trọng một ai đó đến vậy. Nhưng càng quý trọng con bao nhiêu, thì thầy càng nhận rõ con là một người tốt hơn, một người đàn ông dũng cảm, mà thầy là một kẻ ngu xuẩn. Thầy Dumbledore thương Harry theo cách hết sức lạ lùng, nhưng không ai có thể phủ nhận tình thương của thầy. Em nhớ thầy quá, tôi biết, một giọt nước mắt chảy xẹt qua gò má Harry, nỗi nhớ bị gói gọi lại, chôn sâu ở đáy lòng. Hermione Granger đứng ở cách đó không xa dõi theo bóng lưng của hai người bạn thân. Cô nhắm mắt lại, lẳng lặng tựa đầu vào vai Ron. Một lúc lâu sau đó, không biết ai đã lên tiếng nhắc nhở bọn chúng. Lên đường thôi, đến giờ rồi, cách chương.